Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, chương 921, hồi đi biện pháp. Thiệu Thiên tiền bối, cái này khả năng còn không được. Nghe lên trước mặt Thiệu Thiên lời nói. Nhìn lấy Thiệu Thiên phẫn nộ sắc mặt. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Nói một câu, dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật, muốn truy qua bọn họ, còn có khoảng cách nhất định. Rốt cuộc, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Điểm này đạo lý, Diệp Thần có thể là vô cùng minh bạch. Thì ra là thế, nhìn tới vẫn là gánh nặng đường xa nha. Thiệu Thiên thính đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau cùng nhẹ nhàng an ủi một tiếng. Chúng ta thời đại kia, phía Tây cướp bóc rất nhiều đồ vật. Còn có chính là, chính mình quá mức bảo thủ, không có chút nào nguyện ý đối ngoại mở ra. Dẫn đến sau cùng thế mà không có chút nào năng lực có thể hoàn thủ. Ai? Thiệu Thiên tiền bối, người yên tâm đi. Mặc dù nói, chúng ta cùng bọn hắn thật có lấy một chút chênh lệch. Bất quá, hiện tại chúng ta ở giữa chênh lệch đã đang không ngừng thu nhỏ. Không ngừng thu nhỏ, đến mức muốn khi dễ chúng ta. Liền xem như toàn thế giới, cũng không có bất kỳ một quốc gia nào có thể khi dễ chúng ta. Bởi vì, chúng ta đã cường đại lên, thoát thai hoán cốt, tuy nhiên, trước mắt còn không phải đệ nhất thế giới, nhưng là chúng ta có đệ nhất thế giới hùng tâm tráng trí. Nhìn lên trước mặt nhẹ nhàng thở dài một tiếng Thiệu Thiên, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu, đồng thời, hiện tin tức lan truyền phương diện, chúng ta Hoa Hạ thế nhưng là thực hiện đường dễ vượt qua, đã tại chạy đầu. Thì ra là thế, cũng là cần phải dạng này, một dạng đến, để những người kia, cả đám đều chấn kinh hối hận, vì bọn họ chỗ làm sự tình mà cảm giác được xấu hổ. Tiền bối, người yên tâm đi, cái này khẳng định có thể. Đồng thời, ngay tại không lâu tương lai, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, điểm này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc, chúng ta người Hoa, thế nhưng là kỳ tích người sáng tạo. Nếu như không có kỳ tích, như vậy vô cùng đơn giản. Chúng ta thì sáng tạo kỳ tích, ta cũng không tin, chúng ta hội vĩnh viễn kém một bậc. Thì liền ta, vừa mới bắt đầu cũng là một con kiến hôi. Mà bây giờ, trên thế giới này, không có cái nào một cái dám nói với ta cái gì. Tiền bối, không biết là có hay không có thể nói cho ta. Cái này thế giới sự tình. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Thiệu Thiên, sắc mặt hiếu kỳ. Cái này thế giới, có rất nhiều đồ vật là mình không có biết, rất nhiều sự tình, chính mình cần giải. Đương nhiên, điểm này, ta như là đã đáp ứng ngươi, như vậy ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết rồi. Thiệu Thiên thính đến, gật gật đầu, nhấm nháp một miệng nước trà. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Cái này thế giới, căn cứ ta dài, cũng không phải là phi thường lớn. Phải cùng địa cầu chúng ta không sai biệt lắm. Mà về phần cái này thế giới, cùng địa cầu chúng ta duy nhất khác nhau. Ta nghĩ người cũng đã minh bạch. Đây là một tu chân giả thế giới mà không phải người bình thường thế giới. Tu chân giả còn có ma thú cùng với người bình thường cùng tồn tại. Thuộc về một cái càng thêm tàn nhẫn thế giới. Hết thảy, dựa theo quyền đầu nói chuyện, nắm đấm lớn, mới là đạo lý quyết định. Điểm này, ta biết, tại mỗi một cái thế giới, đều là như thế, nắm đấm lớn, mới là đạo lý quyết định. Bằng không, thì liền nói chuyện quyền đều không có. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, ta muốn biết là, cái này thế giới thực lực phân chia, đến tột cùng là thế nào? Đối với cái này thế giới, Diệp Thần không có chút nào giải nha. Mà bây giờ, đã có người có thể giải đáp. Như vậy bất kể như thế nào, nhất định phải toàn bộ biết rõ ràng mới có thể. Bằng không, chẳng phải là trắng trắng bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy. Thực lực phân chia, cái này cũng là vô cùng đơn giản thô bạo sự tình. Đầu tiên cũng là tiên thiên cảnh giới, hậu thiên cảnh giới, sau đó là vũ tôn, vương cấp. hoàng cấp, còn có cũng là đế cấp cùng với chí tôn cảnh giới. Mà tại chí tôn cảnh giới bên trong, có ba đẳng cấp, phân biệt là thiên chí tôn, địa chí tôn cùng với chí tôn. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Thiệu Thiên cũng không có nhiều lời. Trước mắt ta, thuộc về địa chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách thiên chí tôn, chỉ có một bước ngắn. Nhưng là, cái này một bước ngắn, thật sự là quá mức khó khăn. Mà về phần Diệp Thần tiểu huynh đệ, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng kém không nhiều sắp đột phá đến địa chí tôn cảnh giới đi. Cần phải đi, nhìn lên trước mặt Thiệu Thiên. Nghe lấy Thiệu Thiên lời nói, Diệp Thần cũng không có phủ nhận, gật gật đầu, chính mình trước mắt, kẹt tại chí tôn cảnh giới câu lên, khoảng cách địa chí tôn cảnh giới, xác thực cũng là một bước ngắn mà thôi. Bất quá, coi như trước mắt chính mình chỉ là chí tôn cảnh giới hậu kỳ. Đối với cái gọi là chí tôn, chính mình căn bản không giả, mà điểm này, cũng là Diệp Thần có thể phách lối tư bản, chí tôn đỉnh phong. Khoảng cách địa chí tôn một bước ngắn. Bên cạnh Thiệu Hoa nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy Diệp Thần, như là giống như gặp quỷ. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình lại có muốn cùng Diệp Thần luận bàn một chút đến ý nghĩ. Cái này khiến Thiệu Hoa sắc mặt bất đắc dĩ. Cười khổ một tiếng, lắc đầu. Khoảng cách địa chí tôn một bước ngắn. Chính mình cái này đế cấp cảnh giới đỉnh phong. Làm sao có thể là đối thủ? Tuyệt đối là bị ngược đãi tồn tại nha. Không nghĩ tới, tiền bối quả nhiên lợi hại. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, lại có thể liếc một chút xem thấu chính mình cảnh giới. Cái này nhãn lực, không thể không nói có thể. Đúng, tiền bối. Không biết các ngươi biết đến tột cùng làm sao theo cái này thế giới trở về sao? Nhìn lên trước mặt Thiệu Thiên. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, chính mình như là đã đi tới cái này thế giới. Như vậy hiện tại, cần làm sự tình, chỉ có hai chuyện, thứ nhất là tìm kiếm được thất thải bổ thiên thạch, thứ hai đương nhiên thì là trở về. Bất kể nói thế nào, chính mình luôn không khả năng đợi ở chỗ này cả một đời đi. Chính mình còn cần trở về thật tốt bồi tiếp người nhà mình. Chính mình nữ nhi đâu? Mà bây giờ trở về, nhất định phải biết rõ ràng. Đến tột cùng làm sao trở về nha. Trở về, cái này, Thiệu Thiên thính đến. Sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chân mày hơi nhíu lại. Nhìn về phía Diệp Thần. Cái này ta còn thật không biết. Cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Vốn cho là Thiệu Thiên có thể biết về nhà biện pháp. Rốt cuộc cũng là cái này thế giới cường giả. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, Thiệu Thiên không biết, xấu hổ nha, có điều, ta không biết hồi đi biện pháp, nhưng là xác thực nghe nói qua một cái truyền ngôn, mà tại Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc thời điểm, Thiệu Thiên nhanh chóng giải thích một câu, chỉ bất quá, đối với lời đồn đại này ta cũng không biết đến tột cùng là thật là giả, bởi vì, ta cũng chỉ là nghe nói, còn không có loại thực lực đó đi nghiệm chứng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.